tất cả chỉ trong nháy mắt. Cổ năng lượng âm hàn khủng bố này trực tiếp bao phủ quanh thân nam tử, mặc trường bào màu tím vàng nhạt. Năng lượng âm hàn mênh mông như biển, giống như thủy triều, từng đợt không ngừng, ập xuống. Người nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt kia. Trong lúc mơ hồ có âm thanh thê lương, tiếng quỷ khóc thường sâu vang vọng không ngừng. Giờ phút này nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt kia, dưới năng lượng âm hàn khủng bố, mênh mông chấn động kia không ngờ, ngay cả vạt áo cũng không bị rung động một chút nào. Tam Nguyên Hóa Hồng Đỉnh, có chút thấp ạ. Bỗng nhiên, nam tử mặc trường bào màu tím nhạt, xuất động, một cổ sát khí âm hàn ngập trời đột nhiên khuếch tán, thân thể hắn trong nháy mắt này trực tiếp bành trướng, hóa thành thực thể khổng lồ chừng mấy trăm trượng. Sát khí âm hàn kia chính là khắc tinh của tất cả linh hồn. Thân thể khổng lồ của hắn hiển hiện, mở miệng, hút một cái. Vòng xoáy bằng sát khí âm hàn cực lớn trực tiếp lan tràn ra, giống như ngay cả không gian lớn chung quanh cũng muốn hút vào trong vòng xoáy, trực tiếp đem năng lượng âm hàn quanh thân nam tử ải linh tộc có tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phòng kia hút vào trong cơ thể. Cuối cùng, dưới ánh mắt trung động kinh sợ của nam tử ải linh tộc tu vi tam nguyên hóa hồng đỉnh phòng kia, thân thể không nằm trong sự khống chế của hắn thu nhỏ lại từng khúc. Năng lượng âm hàn cuồn cuộn bên mông trực tiếp bị cắn nuốt hôn trà. Cuối cùng thân thể giống như người lùn cũng trực tiếp bị cắn nuốt vào bên trong vòng xoáy kia. Thân thể khổng lồ kia thu nhỏ lại. Trong tay nam tử mặc trường bào màu vàng nhạt kia cũng xuất hiện một khối lệnh bài tràn ngập bí văn phong cách cổ xưa. Khóe miệng người này nở nụ cười vui vẻ. Trong hư không bao la, quang mang màu lam chói mắt giống như mặt trời lên cao lan tràn ra, nhiệt độ cao khủng bố trong thoáng chốc xuất hiện trong mảnh hư không trắng xóa, lộ ra nhiệt độ đáng sợ, ngay cả linh hồn cũng không có cách nào thừa nhận. Sau đó, cả hư không trắng xóa bị một mảnh hỏa diễm màu xanh da trời, nhiệt độ khủng bố bao phủ. Trong hư không trắng xóa bao la, một cổ khí tức cổ xưa lan tràn, hỏa diễm màu xanh da trời cuộn cuộn tràn ngập, hình thành một biển lửa màu xanh da trời. Trong không gian, một cổ khí tức khiến cho người ta rung động sợ hãi lặng lẽ lan tràn. Giờ phút này, một đạo phệ hồn linh thân cực lớn xuất hiện trong không gian. Khí tức tam nguyên hóa hồng đỉnh phong ở dưới hỏa diễm màu xanh da trời giống như hủy diệt vạn vật này, lại không phát huy ra tác dụng gì. Sát khí âm hạng khủng bố lập tức bị hỏa diễm màu xanh da trời thôn phệ. Những hỏa diễm màu xanh da trời này giống như là khắc tinh. Trong biển lửa màu xanh da trời cuồn cuộn, một đạo quang trụ bằng hỏa diễm màu xanh da trời cực lớn, tựa như một đạo sấm sét màu xanh ầm ầm đánh vào trên người phệ hồn linh thân cực lớn kia. Hỏa diễm màu xanh da trời giống như là hung thú thôn phệ vạn vật, lập tức trực tiếp phá hủy phệ hồn linh thân khổng lồ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng, phệ hồn linh thân khổng lồ của hắn trong nháy mắt đã bị thiêu đốt thành tro bụi, căn bản không có bao nhiêu lực lượng chống lại. Hùng Anh chạy trốn ra, thế nhưng lập tức bị một cơn sóng lửa trong biển lửa màu xanh da trời này bao phủ thôn phệ. Hùng Anh chạm vào hỏa diễm màu xanh da trời này lập tức bị thiêu đốt thành xương mù, hư vô màu trắng. Phệ hồn linh thân của người có tu vi tam nguyên hóa hợp của phệ hồn nhất tộc, thần hồn câu diệp, hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn cũng lập tức biến mất. Một đạo thân ảnh bầu lam xuất hiện bên trong không gian, trong tay nắm một khối lệnh bài tràn ngập bí văn phong cách cổ xưa. Tam Nguyên Hóa Hồng Đỉnh, thực lực không kém. Trong không gian hư vô, một đạo thân ảnh mặc áo bào màu vàng cao ngất nhìn nữ tử La Sát tộc tuyệt mỹ trước mắt, ấn ký tà dị ở trong mi tâm khẽ nhúc nhích. Ánh mắt thâm thúy kia khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác muốn thần phục. Nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc kia nhìn thanh niên mặc áo bào màu vàng, dung nhan tuyệt mỹ, ánh mắt khẽ lạnh lẽo mà âm hẳn, một cổ khí tức La Sát quanh thân giống như là núi lửa phun trào, lập tức lan tràn ra. Thân thể mềm mại ở trong khí tức La Sát mênh mông kia lại giống như là bàn thạch không thể rung chuyển, khóe miệng nở nụ cười lạnh lẽo như băng. Tiểu tử thú tộc muốn chết. Chỉ tiếc, ngươi không còn thực lực này, La Sát nhất tộc sao? Quá bình thường. Mắt nhìn nữ tử La Sát tộc lạnh lẽo như băng kia, ánh mắt tiểu long khẽ đảo, đói chọi gay gắt ánh mắt giống như khiến cho người ta thần phục kia giờ phút này cũng lạnh lùng, nhìn về phía nữ tử tuyệt mỹ của La Sát tộc kia. Ha, thú tộc có biết tự lượng sức mình, so sánh với La Sát nhất tộc ta mà nói, thú tộc các ngươi còn kém xa. Tiểu long nói xong, khuôn mặt tuyệt mỹ của nữ tử của La Sát nhất tộc cứng lại, trong hai mắt có một cỗ sát ý khiến cho lòng người lạnh lẽo tuôn ra,

không ngừng xoay tròn trên không trung, mang theo tiếng xé gió, đồng thời còn có tiếng kêu thê lương, sắc bén vang vọng. Toàn thân nàng lan tràn ra khí tức tu la hung hãn, bên dưới tiên ảnh của nữ tử này hiện lên không ít vết nứt không gian đen kịch. Mỗi một vết nứt đều mang theo năng lượng cường hãn có thể xuyên thủng không gian. Vô số tiên ảnh chằng chịt quỷ dị vô cùng bao phủ không gian, bao phủ nữ tử tuyệt mỹ thanh nhã này vào bên trong. Mới chỉ là tam nguyên hóa hồng đỉnh phong, ngươi còn quá yếu. Nữ tử thanh nhã này thì thào nói. Khi âm thanh của nàng vừa mới dứt, quanh thân đột nhiên có một cổ quang mang màu xanh đậm, giống như cơn lốc khuếch tán ra. Quang mang màu xanh đậm này khuếch tán, tiên ảnh ngập trời giống như là trực tiếp bị cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời thân ảnh nữ tử thanh nhã tuyệt mỹ này xuyên qua không gian. Tàn ảnh cũng mang theo đường cong mê người lập tức xuất hiện trước mặt nữ tử tu la nhất tộc có dung mạo xinh đẹp kìa. Thân ảnh giống như là hồ điệp bay lượn, bàn tay ngọc tung bay, một đạo trường ấn màu xanh trực tiếp được đánh ra. Trường ấn dùng xu thế không thể tưởng tượng được đánh lên người nữ tử của tu la nhất tộc kìa. Hóa ra người đã, người! Nữ tử xinh đẹp của tu la nhất tộc kia lúc này dường như mới chính thức biết rõ thực lực của nữ tử thanh nhã trước mắt. Số cuộc đã đến bước kìa. Ánh mắt hoảng sợ đồng tử co rút tràn ngập vẻ sợ hãi. Còn chưa kịp phản ứng, mà lúc này muốn phản ứng cũng không kịp. Dưới đạo trường ấn bay bổng này, sinh cơ trên thân thể nữ tử xinh đẹp của tu la nhất tộc kia lập tức biến mất. Cả phiến không gian hóa thành hư vô. Bộ dáng xinh đẹp trong chớp mắt chuyển thành già nua, khuôn mặt đầy nếp nhăn, tóc trắng xóa. Sau đó, thân thể bắt đầu héo rũ, cuối cùng trực tiếp lơ lửng. Trong hư không trắng xóa này, sinh cơ trên người đều biến mất không thấy gì nữa. Một khối lệnh bài tràn ngập bí văn, phong cách cổ xưa xuất hiện trong tay nữ tử thanh nhã này. Trong mi tâm của nàng có một đạo linh hồn lực trót vào bên trong. Không gian chung quanh lập tức nổi lên chấn động lan tràn, không gian vặn vẹo, lập tức xuất hiện một cánh cửa trong không gian. Hai mắt nữ tử thanh nhã tuyệt mỹ này khẽ đảo, thân ảnh xinh đẹp lóe lên. Hai chân liên tục bước về phía trước, lập tức tiến vào trong cánh cửa không gian kìa. Đây là một mảnh không gian cực lớn, không gian to lớn vượt qua sự tưởng tượng của người ta. Trong không gian này không có trời, không có đất, vô biên vô hạn, bao la vô cùng. Phía trên không gian có 72 khối cự thạch hình bầu dục. Tựa như 72 ngọn núi cực lớn đang lơ lửng trên không gian bao la vô biên vô hạn này. 72 ngọn núi khổng lồ này tựa như hung thú ngập trời đứng sừng sững trong không gian này trăm triệu năm rồi. Khí tức trong không gian này đủ để khiến cho người có tu vi tuyên cổ cảnh cao dài khó có thể đặt chân vào bên trong. Không gian bao la, trong phiến thiên địa này đột nhiên xuất hiện một hồi chấn động. Loại chấn động này càng ngày càng mạnh. Ngay sau đó gợn sóng trong không gian rung lên. Trong gợn sóng trong không gian lập tức có một nam tử tuấn mỹ tuyệt luân mặc bộ hoa bào màu xanh da trời nhảy ra. Nam tử tuấn mỹ có mái tóc dài đen nhánh, búi thành búi tóc vô cùng cao quý, dáng người thon dài giống như một chiếc cọp tiêu. Hai mắt lúc này nhìn tất cả mọi thứ không gian, trong mắt hiện lên vẻ chấn động khó nói nên lời. Nam tử tuấn mỹ này xuất hiện, cự thạch trung lên, lập tức có một cổ lưu quang trong suốt giống như là khe nước xuất hiện, bao phủ ngọn núi này vào bên trong. Nam tử tuấn mỹ tuyệt luân kia cũng bị bao phủ vào bên trong, không gian chung quanh mơ hồ xuất hiện chấn động, dường như không gian bên trong đã bị phong tỏa. Lần nữa, trên một tảng đá lớn xuất hiện gần sóng không gian, một đạo thân ảnh màu xanh nhảy ra khỏi gần sóng không gian đang chấn động. Người này chính là Lục Thiếu Du đoạt được Hồng Hoang lệnh trong khối đại lục số 1. Lục Thiếu Du xuất hiện. Tảng đá lớn dưới chân giống như là ngọn núi lớn cũng phải rung lên, lập tức cũng có một đạo lưu quang trong suốt giống như là khe nước bao phủ trọn ngọn núi, ngay cả Lục Thiếu Du cũng bị bao phủ vào bên trong. Trong không gian chung quanh mơ hồ xuất hiện chấn động. Lục Thiếu Du châu mày phát hiện ra không gian chung quanh đã vặn vẹo, sợ rằng không có cách nào cưỡng ép đi ra ngoài. Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện, mắt nhìn tất cả mọi thứ trong không gian bao la này, ánh mắt biến đổi. Không biết siêu cấp cường giả bực nào mới có thể bố trí ra không gian cực lớn như vậy. Bỗng nhiên Lục Thiếu Du cảm giác được cái gì đó mà bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước. Trong mắt của hắn hiện lên một nam tử tuấn mỹ dị thường. Trong mắt của Lục Thiếu Du, nam tử kia tuấn mỹ đến nỗi khiến cho ánh mắt của Lục Thiếu Du phải âm thầm biến đổi. Vốn, Lục Thiếu Du cho rằng Lăng Phong Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần, mấy người này đã là kẻ đủ gây tai họa cho nữ nhân. Trong thiên hạ sợ rằng khó tìm được kẻ thứ hai tuấn mỹ hơn bọn họ. Thế nhưng lúc này, nhìn thấy nam tử mặc hoa bào màu xanh da trời kia, Lục Tư Du mới biết được suy nghĩ trước đó của mình đã sai. Nam tử tuấn mỹ phía trước thậm chí so với đám người Lăng Phong, Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần còn tuấn mỹ hơn nhiều. Trọng yếu nhất là cổ khí chất trên người hắn ta so với Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần, Lăng Phong mà nói chỉ có hơn chứ không kém. Thậm chí có thể nói đám người Lăng Phong, Lam Thập Tam, Nhược Vô Trần cũng không có cách nào so sánh được với người này. Giờ phút này nam tử tuấn mỹ dị thường kia cũng nhìn về phía Lục Tiêu Dù, hai mắt nhìn Lục Tiêu Dù, ánh mắt trong thoáng chốc biến ảo. Khí tức vốn không hề bận tâm đến mọi việc xung quanh trong thoáng chốc biến chuyển, là một cỗ khí thế vô hình bỗng nhiên bắt đầu lan tràn ra. Là hắn. Ánh mắt Lục Tiêu Du nhảy lên, từ khí tức của Lục Tiêu Du không khó nhận ra, nam tử tuấn mỹ dị thường này chính là người không hiện thân trên Mẫn Tinh Đại Lục kỳ trước, người được đám người bà chỉ xưng là Nguyên Soái. Nguyên Soái Thiên La Minh, không hề nghi ngờ chính là người nổi bật, đỉnh phong nhất trong Thiên La Minh. Một cỗ khí tức quanh thân Lục Thế Du chấn động, bốn mắt của hai người nhìn nhau. Tuy rằng cách xa nhau, thế nhưng bầu không khí xung quanh trở nên càng cứng, có cảm giác giống như dương cung bạc kiếm. Trên một tảng đá lớn trong 72 khối, bắt đầu có gợn sóng lập lòe. Một đạo thân ảnh nhảy ra khỏi gợn sóng không gian đang chấn động rồi đáp xuống tảng đá. Cự thạch dưới chân giống như ngọn núi khổng lồ theo đó trùng lên. Một đạo quang mang trong suốt lập tức bao phủ lấy người này. Người thứ ba tới đây cũng là một nam tử, người mặc một trường bào màu tím, sắc mặt lạnh lùng, thần thái có vẻ thanh tao lịch sự, hai mắt linh động giống như hai khối ngọc thạch, mà hắn giờ phút này cũng bị quang mang bao phủ, vẻ mặt lại cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí ngay cả xung quanh cũng không thèm liếc nhìn, chỉ lặng lặng đứng trước khối đá lớn giống như là ngọn núi này. Ngay sau đó, trên không ít khối cự thạch giống như là ngọn núi bắt đầu nổi lên chấn động. Đạo thân ảnh thứ tư nhảy ra, mặc trường bào màu vàng, trên đầu có một mái tóc xoăn màu vàng, mi tâm có ấn ký tà dị. Đạo thân ảnh thứ năm đáp xuống, người mặc trường bào màu tím nhạt, thân thể gầy gò, toàn thân có khí tức huyết sắc âm hàn. Đạo thân ảnh thứ sáu có mái tóc màu đen nhánh, ánh mắt như sao. Đạo thân ảnh thứ bảy mặc trường bào màu lam, khí tức âm hàn mà nóng bỏng, thế nhưng lại thu liễm vô cùng sâu, khó có ai có thể phát giác ra. Đạo thứ tám chính là một nữ tử thanh nhã, thân ảnh xinh đẹp mà mềm mại, nhất cử nhất động đều lộ ra khí chất quý phái. Nữ tử thứ chín mặc cung trang màu đỏ, giống như là máu tươi lưu chuyển, thân thể uyển chuyển khiến cho người ta sôi trào. Nữ tử thứ mười mặc y phục trắng như tuyết, thánh khiết mà cao quý. Từng đạo thân ảnh bắt đầu đáp xuống trên từng khối đá lớn, lập tức bị quang mang năng lượng bao phủ. Lục Tư Du nhìn từng đạo thân ảnh xuất hiện, nam tử thứ ba không phải là người thương khung mình, cho nên hiện tại người của Thiên La Minh, người thứ tư chính là Tiểu Long chứ không phải ai khác. Sau đó là Bắc Cung Vô Song Mẫu Đơn Phong Du Du nối tiếp xuất hiện. Âm âm, không gian thi thoảng trung lên, ước chừng sau nửa canh giờ, trên 72 khối đá lớn đại bộ phận đều có người xuất hiện, đều bị quang mang năng lượng bao phủ. Mỗi một đạo thân ảnh đáp xuống đều có quang mang năng lượng bao phủ, khối đá lớn cũng theo đó trùng lên. Chỉ còn lại một khối đá lớn cuối cùng đã không có ai đặt chân. Tử Yên, Lam Thập Tam. Lục Thúc Du nhìn từng đạo thân ảnh không ngừng đáp xuống, đại bộ phận đều là người thương khung mình. Sau khi đám người Vô Song Mẫu Đơn Phong Du Du, Lục Kinh Vân xuất hiện, Tử Yên cũng xuất hiện, mặt khác Lam Thập Tam cũng đột nhiên xuất hiện trong đó. Cuối cùng Lục Tâm Đậm xuất hiện cũng làm cho Lục Tiêu Du có chút bất ngờ không nhỏ. Không ngờ đại biểu cùng vương thế giới không tranh đoạt Hồng Hoang lệnh mà bị Lục Tâm Đậm đạt được. Đám người Vũ Thoát Phàm, Diễm Hân, Nhược Vô Trần, Tịnh Thiên Vũ, Ngư Trị, Kim Hồ, Phong Dạ Phiêu, bảy người này cũng xuất hiện ở bên trong. Sau trăng đám người thì Thương Ức, Cam Ngộ Kỳ, Ô Tự An đã vô duyên với Hồng Hoang lệnh. Trên 72 khối đá lớn lúc này đã có 71 đạo thân ảnh bao phủ, chỉ có một khối đá là chưa có ai đặt chân lên. 71 người, ánh mắt Lục Thi Du quét qua toàn bộ. Tới bây giờ, người thương khung minh ở đây chỉ có 19 người mà thôi. Còn lại đều là Thiên La Minh, khác biệt thực sự quá lớn một chút. Nam tử Thiên La Minh tuấn mỹ dị thượng kia nhìn thấy vô số thanh niên nam nữ thiên la mình chung quanh xuất hiện, trên mặt không hiện lên quá nhiều chấn động, trong mắt cũng không có bao nhiêu vẻ cao hứng. Mọi người đáp xuống, trước tiên lập tức đánh giá tất cả mọi thứ trong không gian bao la này. Đối với bất luận một kẻ nào mà nói, tất cả mọi thứ không gian này đều lạ lắm. Trong quang mang năng lượng, mọi người lúc này cũng chỉ có thể yên tĩnh, đứng trên một khối đá lớn dưới chân. Lam Thập Tam đáp xuống cũng chỉ có thể gật đầu với Lục Thiêu Dù phía xa, vẻ mặt hưng phấn kích động, thế nhưng lại không có cách nào nhảy ra khỏi khối đá này. Trên không trung bao la, không gian phía trên, có một khối đá cuối cùng cũng xuất hiện rồi chấn động. Ngay sau đó, gần sóng không gian trùng lên, lập tức một nữ tử mặc váy tím nhảy ra, thân ảnh xinh đẹp đáp xuống. Khối đá dưới chân trùng lên, một cỗ quang mang năng lượng giống như lưu quang trong suốt đem trọn khối đá dưới chân nặng bao phủ. Mà khi nữ tử mặc váy tím lại xuất hiện, ánh mắt của đám người vô song Lục Tâm Động Tiểu Lâm xuất hiện vẻ chấn động. Nữ tử mặc váy tím này mắt ngọc mày ngài, hai hàng lông mi có phần lạnh lùng. Người này, đám người Tiểu Long Lục Tâm Động, Bắc Cung vô song không thể không biết. Nữ tử này chính là Ma Kiếm Nguyên Nhật Lan của Thiên Kiếm Môn kỳ trước. Trong linh vũ thế giới, trong thi đấu chọn ra thập đại cường giả do thiên địa các tổ chức đấu trước, thực lực mà Nguyên Nhật Lan biểu hiện ra tuyệt đối bất phạm. Dựa vào ma kiếm thực lực có thể nói là người duy nhất trong đám người trẻ tuổi có thể đánh đồng được với Lục Tiêu Dù. Mắt nhìn Nguyên Nhật Lan, ánh mắt Lục Tiêu Dù khẽ đảo, khóe miệng nở nụ cười khổ. Lục Tiêu Dù lập tức quét qua toàn trường, Thương Khung Minh tăng thêm Thiên Linh Cung, Phi Thiên Đạo Tặc còn có Thiên Địa Các, tổng cộng cũng chỉ có 20 người mà thôi. Mà Thiên La Minh lại tổng cộng tranh đoạt được 52 danh ngạch, so với Thương Khung Minh hơn gấp đôi có thừa. Thiên Địa Các lúc này không ngờ có 4 người, đồng thời đạt được Hồng Hoang Lệnh, không thể không nói đây chính là đầu hắc mã lớn trong lần tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh này. Trên phương diện nhân số, Lục Thiết Du cũng có chút kinh ngạc, thậm chí còn có chút ngạc nhiên. Nhân số dường như so với trong tưởng tượng còn lớn hơn một chút. 20 danh ngạch so với kế hoạch như ban đầu Lục Thiết Du còn nhiều hơn không ít. Truyền tống trận hình chiếu thời không, có lẽ cũng bắt đầu à? Mắt nhìn toàn trường, trên mặt Lục Thiếu Du hiện lên chút vui vẻ. Đúng rằng mỗi một lần tranh đoạt Hồng Hoang Điện trong 3.000 đại thiên thế giới, trong mỗi một đại thế giới đều có truyền tống trận hình chiếu thời không, giống như vạn thế đối quyết khi trước vậy. Lục Thiếu Du nhớ rõ đám người Phong Bá Nam, Đường Dân, Lôi Tiểu Thiên đã từng đề cập đến nhiều lần. Sau mỗi một lần tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh cùng với Hồng Hoang Điện, trong tất cả các đại thế giới đều sẽ mở ra truyền tống trận hình chiếu thời không, đến lúc đó tất cả mọi thứ trong chỗ sâu của thương khung chiến trường này bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng, ngay cả âm thanh cũng nghe được đầy đủ. Truyền tống trận hình chiếu thời không này Lục Tứ Du cũng không xa lạ gì. Bố trí trận pháp truyền tống trận hình chiếu thời không cần tu luyện giả tinh thông áo nghĩa linh hồn không gian thời gian mới có thể bố trí được. Thực lực còn phải đạt đến ngoại niết bàn cảnh, loại cường giả mang theo loại áo nghĩa kỳ lạ mà nói, trong cả 3.000 đại thiên thế giới cũng không có bao nhiêu, mà khoảng cách càng ngày càng xa. Truyền tống trận hình chiếu thời không sẽ càng ngày càng lớn, bởi vậy, cần cường giả thực lực càng mạnh thì mới có bản lĩnh bố trí được. Bởi vì trước kia thượng thanh thế giới thực sự không có bao nhiêu người có thể tranh đoạt được Hồng Hoang Lệnh, cho nên mỗi một lần tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh, thượng thanh thế giới đều không bố trí truyền tống trận hình chiếu thời không cỡ lớn. Dù sao, ngay cả Hồng Hoang Lệnh cũng không tranh đoạt được. Bố trí truyền tống lệnh hình chiếu thời không chỉ có mất mặt bà tôi. Những cường giả trong thượng thanh thế giới cũng không đành lòng coi. Cho nên, hiện tại trong đám người, tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh cũng chỉ có một ít cường giả cổ tộc mới biết được mọi chuyện. Cho nên, thượng thanh thế giới sẽ không làm trầm trồ. Đã nhiều năm như vậy, thậm chí có không ít cường giả sống lâu năm đã quên đi chuyện truyền tống trận hình chiếu thời không. Thượng thanh thế giới đã không biết bao nhiêu năm rồi không có tuyên bố chuyện tranh giành Hồng Hoang Lệnh và Hồng Hoang Điện. Những năm qua coi như là có, đó cũng chỉ là nghị luận một chút về lúc tranh đoạt Hồng Hoang Lệnh mà thôi, nhưng cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý. Ngay cả Hồng Hoang Lệnh cũng không tranh đoạt được một khối, cho dù là ai cũng không có mặt mũi nào thảo luận. 72 người tranh đoạt được Hồng Hoang Lệnh xuất hiện, cả không gian đột nhiên trung lên. Cùng lúc đó, hư không trên 72 khối đã xoay tròn, di chuyển, khí tức cổ xưa mênh mông tràn ngập. Cùng lúc, trong 3.000 đại thiên thế giới, trong mặt địa thiên giới của mỗi đại thế giới hỗn độn đều có một khối đá lớn cực lớn. Bên trên khối đá lớn này bắt đầu xuất hiện không gian chấn động. Trên thượng thanh, mật địa, thiên giới. Trên chiếc đài đá bao la mấy ngày nay đã dừng việc khiêu chiến, mà trên chiến đài đã được dựng lên một bức tượng bằng ngọc cực lớn giống như là một tấm màn. Vài ba ngày trước đó, đường ám trưởng lão của mật địa thiên giới hạ lệnh, lần này trên chiến đài sẽ bố trí một truyền tống trận hình chiếu thời không siêu cấp do Tam Kỵ Tông lão vừa mới xuất quan tự mình bố trí. Sau 3 ngày sẽ quan sát việc trọng đại là tranh đoạt hồng hoang lệnh trong chỗ sâu nhất của thương khung chiến trường. Đồng thời, trong lúc thương khung mình ở trong thương khung chiến trường tranh đoạt hồng hoang điện, mật địa nhân giới, mật địa địa giới, còn có mật địa thiên giới, các cổ tộc, đại tộc, thế lực lớn đều có thể phái ra một đại biểu tiến vào trong mật địa thiên giới quan sát việc tranh đoạt hồng hoang điện. Tin tức này truyền ra lập tức khiến cho cả thượng thanh thế giới sôi trào. Trong lúc nhất thời, cổ tộc trên thượng thanh thế giới, đại tộc, thế lực lớn, trước sau đều phái ra đại biểu nhau nhau tiến vào trong mật địa thiên giới. Mà việc này cũng trở thành việc trọng đại của thượng thanh thế giới, trở thành tiêu biểu nghị luận của mọi người trong các tử quán trà lâu. Đối quyết quyết định của cao tầng trong mật địa thiên giới, một ít người có ánh mắt không tầm thường không khó biết được. Mật địa thiên giới lúc này có động tĩnh lớn như vậy, không thể nghi ngờ đã có vài phần nắm chắc trong tranh đoạt hồng hoang điện. Ít nhất qua lễ cũng có người tranh đoạt hồng hoang lệnh. Bất kể như thế nào, lần này Lục Thiếu Du đại biểu cho thượng thanh thế giới đi tranh đoạt hồng hoang điện. Tục truyền trong mật địa thiên giới, thậm chí tự mình mời người phi linh môn trong vô sắc trung thiên thế giới có phi linh thương hội, mời đại biểu của phi linh môn và phi linh thương hội tiến vào trong mật địa thiên giới, tận mắt chứng kiến tranh đoạt hồng hoang điện. Bởi vậy, 3 ngày sau, trên chiến đài của mật địa thiên giới, trên 100.000 người tập trung ở chung quanh quan sát, trên 100.000 người, tuyệt đại bộ phận đều là đại biểu của các thế lực lớn, các đại gia tộc hội tụ lại. Không thể không nói, lần này trình độ náo nhiệt trong mật địa thiên giới tuyệt đối là vô tiện khoáng hậu. Trước chiến đài, từng ánh mắt dường như đều đang chờ mong điều gì đó, cùng nhau chờ đợi thứ gì đó. Trên không trung, tất cả đệ tử cổ tộc và trưởng lão đều lặng lặng chờ, khí tức từng chương căng cứng. Bốn phía chiến đài yên tĩnh áp lực, không có bất kỳ ai mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên trên chiến đài, trên bức tường băng ngọc cực lớn kia bắt đầu nổi lên chấn động, không gian vặn vẹo, từ từ một cổ quang mang nhu hòa từ bên trên bức tường băng ngọc kia tràn ra, cả chiến đài lập tức trung lên, quang mang nhu hòa chói mắt giống như là vô cùng vô tận lan tràn ra. Bốn chiến đài từng ánh mắt lập tức nhìn vào thạch bích trên chiến đài, khí tức áp lực trong nháy mắt này cũng tới tận cùng, áp lực đến tình trạng cực hạn. Cùng lúc này, vô số ánh mắt ở đây trung rẩy, tim bắt đầu đập nhanh hơn, không ít thanh niên nam nữ của cổ tộc, thậm chí là trưởng lão, hai tay nắm chặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào quang mang vô tận phía trên chiến đài không dời mắt, ánh mắt đỏ lên, tràn ngập vẻ lo lắng và chờ mong. Mọi người nắm chặt tay chờ đợi trong sự lo lắng. Bên trong quang mang chói mắt trên thạch bích lập tức lộ ra một mảnh hư không bao la khôn cùng. Trên hư không, mây mù mờ ảo hùng hồn bao la mờ mịt cổ xưa mà tang thương, không có trời, không có đất, vô biên vô hạn, bao la vô cùng. Không gian to lớn, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Trong không gian này có 72 khối đá lớn hình bầu dục, giống như 72 ngọn núi cực lớn lơ lửng trong hư không bao la vô biên vô hạn. 72 ngọn núi khổng lồ này dường như là hung thú ngập trời đã tồn tại trong không gian 100 triệu năm qua. Nhìn xuyên qua truyền tống trận hình chiếu thời không, khí tức trong không gian này cũng khiến cho tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía, làm cho mọi người nhìn vào đều có cảm giác hô hấp khó khăn. Từng ánh mắt nhìn vào 72 khối đá lớn giống như 72 ngọn núi lớn trong hư không vô tận kia, tự nhiên trong lòng có một cảm giác nhỏ bé lan tràn ra. Thứ nhất thiên bản, đó là Lục Thiếu Du. Phong Du Du thứ hai thiên bản, Phong Du Du của Phong Già thứ ba thiên bản, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Vô Song. Còn có Bắc Cung Vô Song cũng nắm được hồng hoang lệnh, đó là Bắc Cung Vô Song.

không gian trung trung. Hai đạo quyền ấn va chạm, tiếng va chạm trầm thấp từ nơi hai đạo quyền ấn va chạm, khí tức âm hàn mà nóng bỏng va chạm, một cổ khí tức rung động bằng mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Khí tức nóng bỏng sau đó quét ngang khí tức âm hàn, một cổ khí tức âm hàn cực lớn kia vừa mới chen chút chùi ra, lập tức bị cổ khí tức nóng bỏng kia thôn về. Tiếng nổ trầm thấp vang vọng, không gian bị một quyền của Tiểu Long trực tiếp đánh nát. Từ nơi không gian bị nghiền nát, lực lượng bạo tạc kinh khủng lan tràn, giống như là cái miệng trọng của một đầu hung thú ngập trời, trực tiếp thôn phệ đối thủ vào bên trong. Dưới lực lượng trùng kích mạnh mẽ, sinh cơ lập tức bị phá nát. Tiểu Long dùng một quyền đánh nát đối thủ, quang mang năng lượng khổng lồ bao phủ khối cự thạch dưới chân Tiểu Long cũng lập tức biến mất. Một khối hồng hoang lệnh bắn thẳng lên trên không trung rồi biến mất. Khối cự thạch lớn dưới chân đối thủ hắn cũng bỗng nhiên chậm xuống, cự thạch dưới chân Tiểu Long lúc này cũng bay lên, mãi đến khi ngang bằng với Lục Tiêu Dụ mới dừng lại. Trong hư không, tiếng kêu âm hàn vang vọng, trong khoảng thời gian ngắn có không ít minh linh đồng thời thúc giục minh linh chân thân khổng lồ. Thiên khùng mình và thiên la mình có nhân số cực kỳ đối lập. Chuyện này khiến cho không ít người thiên la mình phải đối mặt với người trong minh của mình. Âm, giao thủ kịch liệt lập tức bộc phát trên hư không, hết sức căng thẳng. Người có thể miễu sát đối thủ trừ Lục Tiêu Du và Tiểu Long ra cũng không có quá nhiều người. Bởi vậy có thể giải quyết được đối thủ bằng một chiêu cũng không có bao nhiêu người. Nhưng mà trừ Lục Tiêu Du và Tiểu Long có thể dùng một chiêu giải quyết đối thủ ra, còn có nam tử tuấn mỹ tuyệt lâu của thiên la mình. Tiếng trầm đục trầm thấp vang vọng khiến cho không gian rung động. Lam Thập Tam đối mặt với nam tử tuấn mỹ tuyệt luân của thiên la mình, thế nhưng lại bị một quyền của hắn ta trực tiếp đánh bay ra. Chân lão đảo, Lam Thập Tam lùi lại mấy bước, bàn chân đạp mạnh mặt đất, đem theo kinh khí hóa giải, lúc này thân thể mới ổn định lại. Trong yết hầu vang lên một tiếng trầm đục, trên khuôn mặt tuấn lãng, khóe miệng có tia máu tươi đỏ thẫm trào ra, khuôn mặt bất tri bất giác biến thành tái nhợt. Nam tử tuấn mỹ tuyệt luân của thiên la mình kia trên đầu có mái tóc đen nhánh dài, búi lại thành búi sau đầu, nhìn qua vô cùng cao quý. Thân thể thon dài giống như một chiếc cọc tiêu. Hai tay thu hồi, chắp tay mà đứng. Hai mắt khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Lam Thập Tam cười cười, khuôn mặt tuấn mỹ. Thanh nam khiến cho người ta nghe lập tức cảm thấy thoải mái, dễ chịu không thôi. Người tùa không cần tra tay nữa. Trong thiên cung chiến trường chỉ có luận sinh tử, nếu như là muốn toàn lực tra tay sợ rằng thiệt thòi phải chịu càng lớn. Sắc mặt Lam Thập Tam tái nhợt, trong mắt mơ hồ hiện lên vẻ kinh ngạc, thế nhưng vẻ kinh ngạc này chợt lóe lên trên khuôn mặt trắng bệch kia nở nụ cười mê người, nhìn nam tử tuấn mỹ của thiên lam mình kia rồi nói: ta quả thật không phải là đối thủ của người, ta nhận thua, thế nhưng người sẽ phải gặp đối thủ của mình. Dứt lời, thân thể Lam Thập Tam hóa thành lưu quang nhảy ra khỏi quang mang cực lớn. Thân thể hắn thoát khỏi quang mang, quang mang xung quanh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cự thạch dưới chân hắn cũng chậm xuống, cự thạch dưới chân nam tử tuấn mỹ của thiên la minh lập tức dâng lên. Âm âm thanh âm trầm thấp bạo liệt không ngừng vang vọng, đánh bại đối thủ càng nhanh, vòng chiến tiếp theo sẽ gặp đối thủ càng yếu. Bởi vậy tuy rằng mọi người còn chưa tới mức vừa ra tay đã dùng ác chủ bài, thế nhưng một khi ra tay cũng không có bao nhiêu lưu tình. Một lát sau là có thêm mấy người bại trận, không phải tự động rời khỏi. Quang mang thì trực tiếp bị đánh bay ra khỏi quang mang. Một đạo thân ảnh màu lam cùng với một nam tử mặc trường bào màu tím nhạt, hai người này trực tiếp đánh chết đối thủ minh linh của mình, căn bản không cho đối phương cơ hội đào tẩu. Lục Tiêu Dụ chiến thắng, Lục Kinh Vân cũng chiến thắng, Bác Cùng Vô Song chiến thắng, Phong Du Du của Phong Gia chiến thắng. Trước chiến đài của mật địa thiên giới thượng thanh thế giới, mắt nhìn một màn trong truyện tống trận hình chiếu thời không, trên trăm vạn người đâm nghịch một mảnh kia lập tức bộc phát ra âm thanh xôi trào. Sau khi Lục Tiêu Du chiến thắng, Lục Kinh Vân dùng đao giết một cường giả trẻ tuổi của Minh Linh, sau đó Bắc Cung Vô Song cùng với Phong Du Du cũng trước sau chiến thắng, bốn người đồng thời chiến thắng. Chuyện này khiến cho ánh mắt của mọi người bốn phía chiến đài kích động trung chảy. Loại chiến tích trong tranh đoạt hồng hoang điện này thượng thanh thế giới chưa từng xảy ra. Lục Tiêu Du đạp không mà đứng nhìn toàn trường, trong 72 người này thú tộc nhân tộc Minh Linh, linh vật trời sinh, trong đó số lượng chủng tộc linh vật trời sinh cũng không dưới nhân tộc, thú tộc còn có minh linh. Trong lúc mơ hồ dò xét tu vi của đám người đứng chung quanh, cấp độ nhị nguyên hóa hồng là nhiều nhất, thế nhưng đều đạt đến nhị nguyên hóa hồng đỉnh phong, thậm chí đại bộ phận đều một chân bước vào tam nguyên hóa hồng. Tính tu vi, bình thân chỉnh thể mà nói, người tranh đoạt hồng hoang lệnh lần này, những năm qua, căn bản không thể so sánh. Thậm chí, những thế lực kia thấp một chút, còn có người không tham gia tranh đoạt hồng hoang lệnh trong tay trưởng khống giả hồng hoang lệnh trước đó, cho nên hồng hoang lệnh gần đây sẽ trực tiếp giao cho người có thực lực mạnh nhất trong đại thế giới của trưởng khống giả. Hồng hoang lệnh lần trước sẽ không ảnh hưởng đến tranh đoạt hồng hoang lệnh. Trầm trầm trầm, tiếng nổ trầm thấp vang lên không ngừng, không ít thú tộc khổng lồ cùng với minh linh chân thân va chạm. Ngưu Trĩ, Lục Thế Dương nhìn qua phía xa, trong mắt hắn lúc này Ngưu Trĩ của Thái Hoàng thế giới đang thúc giục bản thể cực lớn của hắn, lân phiến toàn thân giống như khôi giáp có bộ xương, hình thế giống như trâu, thế nhưng khí tức trên người là bạo ngược, giống như từ thái cổ, uy thế kinh người, không ngờ chính là một hoang thú gọi là hải trải, cũng không kém cửu vĩ thiên hổ nhất tộc bao nhiêu, mà kim hổ của thân hổ thế giới huyết mạch sợ rằng cũng không kém hải trải xa. Kim quang toàn thân rực rỡ giống như mặt trời, thể tích lớn lơ lửng chiếm giữ giữa không trung, làm bộ giống như là vồ mồi, hung hãn không thôi. Khí tức vương giả hiển lộ, chính là thân thể thiên cổ kim văn hổ. Bản thể khổng lồ của kim hổ và ngư trĩ va chạm với minh linh chân thần, cả phiến hư không lớn bị phá hủy, năng lượng giống như pháo hoa bắn ra, cảnh tượng vô cùng kịch liệt. Chỉ là cuối cùng kim hổ thúc giục toàn bộ lực lượng, thi triển một đạo công kích thiên phú cực kỳ cường hãn, lưỡng bại câu thương với đối thủ. Nhưng mà thân thể kim hổ lại lảo đảo bị đẩy lui ra khỏi quang mạng, lập tức bị thua. Thương thế của đối phương cũng rất nặng, thế nhưng vận khí so với kim hồ lại tốt hơn không ít, bởi vì kim hồ bị đẩy lui cho nên hắn nguy hiểm mà chiến thắng. Trên khối cự thạch lớn của Lục Tam Động, Lục Thế Du luôn chú ý đến nàng. Trong khoảng thời gian này, Lục Tam Động ở trong Tuyệt Linh Cốc đột phá đến nhị nguyên hóa hồng, tăng thêm độc công, cũng trở thành nhân vật cực kỳ khó dây vào. Thế nhưng người đang đối mặt với Lục Tam Động không phải ai khác chính là Diễm Hân của Xích Thiên Thế Giới. Hai đạo thân ảnh mềm mại giao thủ, một người khí tức nóng bỏng ngập trời, một người khói độc cuồn cuộn, giống như che khuất bầu trời, thủ đoạn được xuất ra hết. Lưu quang năng lượng, bắn ra tứ tung, mãi một lúc lâu sau mà không có cách nào phân thắng bại. Không gian trung trung lập tức có không ít người chiến thắng, nhược vô trần, có vận khí không được tốt lắm. Tu vi tam nguyên hóa hồng thúc giục thông linh bạo khí, thế nhưng cuối cùng lại thua trong tay một người khác có tu vi tam nguyên hóa hồng. Đối phương là cường giả tam nguyên hóa hồng trong thiên là mình, lại là linh vật trời sinh lạnh lẽo, cho nên trận đầu nhược vô trận đã bại trận. Nhược vô trận bại trận, Tịch Thiên Vũ ngay sau đó cũng bị thua, cũng thua trong tay một cường giả linh vật trời sinh thiên là mình. Nhưng mà dùng thực lực thủ đoạn của hai người nhược vô trận và Tịch Thiên Vũ cũng có đầy đủ thủ đoạn bảo vệ mình rời khỏi quang mang. Hai người nhìn qua không trung, sau đó lại nhìn nhau rồi cười khổ, đứng chung một chỗ với Lam Thập Tam. Ngay cả Vũ Thoát Phàm cũng dùng hết thủ đoạn tiêu hao khổng lồ, vòng tiếp theo khó có thể chống đỡ được bao lâu, cho nên hắn lập tức nhét không ít đan dược vào trong miệng. Nam tử tuấn mỹ tuyệt luân của Thiên Lam mình kia lúc này cũng quát mắt nhìn toàn trường, ánh mắt giống như không chút bận tâm. Trên khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân kia cũng không xuất hiện bất kỳ chấn động nào. Lão đại, nam nhân tuấn mỹ giống như nữ nhân kia của Thiên Lam mình, hắn là tên không dám hiện thân trên mẫn tên đại lục khi trước. Lục Thế Du dò xét toàn trường, Tiểu Long truyền âm vào trong tai Lục Thế Du. Có lẽ chính là người này, tiểu tử này cực kỳ khó dây vào, nếu như gặp phải thì nhất định không được chủ quan. Lục Thế Du truyền âm nói với Tiểu Long, trong lúc mơ hồ hắn cảm nhận được khí tức trên người của nam tử tuấn mỹ tuyệt luân kia, khiến cho trong lòng Lục Thế Du có chút rung động. Tên này tuyệt đối không phải là người dễ trêu vào. Thế nhưng lúc trước tên này cũng không làm khó dễ Lam Thập Tam. Cảnh này Lục Thế Du cũng nhìn thấy, cho nên hắn cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Đệ sẽ không chủ quan, trong Thiên Lam mình cũng có mấy người không kém. Tiểu Long cũng không quá để ý. Dưới dò xét, hắn phát hiện ra trong Thiên Lam mình cũng có vài người thực lực không tầm thường. Tiểu Long không đặt người bình thường vào trong mắt,

Lúc này giống như là bão tố nổi lên, khí tức đột nhiên đại thịnh, khiến cho không gian chung quanh ầm ầm rung rẩy. Nha đầu này càng ngày càng xảo trá à. Lục Thế Du mỉm cười, đối với kết quả trận đấu, Lục Thế Du đã sớm đoán được. Dùng hiểu biết của Lục Thế Du về Lục Tâm Động, tuy rằng Lục Tâm Động toàn lực ra tay, thế nhưng còn chưa đến mức xúc động át chủ bài. Đặc biệt là tuy rằng Lục Tâm Động bị áp chế, thế nhưng hai mắt lại không có bất kỳ một chút lo lắng nào, trên mặt cũng không có hiện lên vẻ ngưng trọng. Bởi vì Lục Thế Du có thể kết luận, nguyên nhân mà Lục Tâm Động còn chưa xuất ra át chủ bài là do nàng đã tính trước. Nha đầu Lục Tâm Động này cũng đang chờ đợi độc công có ảnh hưởng với Diễm Hân sẽ càng ngày càng yếu. Độc công vốn không dễ đối phó, Diễm Hân công kích kịch liệt một phen, phòng ngự của bản thân sẽ bị ảnh hưởng. Độc công của Lục Tâm Động vô hình không phải là chuyện đùa, mà Lục Tâm Động còn bảo toàn thực lực đối lập như vậy đến cuối cùng, Lục Thế Du không khó biết rõ cuối cùng là ai thắng ai thua. Nếu như Lục Tâm Động không phải tu luyện độc công, vậy thì muốn thắng Diễm Hân quả thực rất khó, coi như là Lục Tâm Động đến từ linh vũ thế giới bất phàm. Thế nhưng Diễm Hân cũng là người trẻ tuổi kiệt xuất của Diễm gia, cổ tộc trong xích thiên thế giới, luyện hóa hỗn độn thế giới, thiên phú và thủ đoạn, thực lực của nàng ta không cần phải bằng. Ta thua rồi, độc công quả nhiên khó dây vào, sau này đúng phải người độc công, sợ rằng ta cũng phải dùng toàn lực, cố hết sức từ đầu. Ngay khi Lục Tâm Động chuyển thủ thành công, phản công chưa được ba tức, Diễm Hân đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, thu hồi nguyên lực nói với Lục Tâm Động. Nhưng nói xong, khí tức nóng bỏng quanh thân Diễm Hân càng thêm nóng bỏng, cuồng bạo, da dẻ quanh thân bắt đầu hiện lên vết màu đen. Trong khí tức nóng bỏng này, màu đen trên da bắt đầu xì xèo tiêu tán. Làn da trắng nõn như ngọc của Diễm Hân cũng dần dần khôi phục lại, nhưng mà sợ rằng trong lúc nhất thời khó có thể khôi phục hoàn toàn. Vừa rồi rõ ràng trong lúc vô hình nàng đã bị độc công làm ảnh hưởng, khi nàng phát hiện thì đã quá muộn. Thân hình xinh đẹp của Lục Tâm Động lặng lặng đứng lại, thu liễm khói độc, tay ném một bình ngọc cho Diễm Hân, lại dịu dàng cười nói với Diễm Hân: "Đa tạ, đây là thuốc giải, sau khi dùng sẽ không còn trở ngại gì, chắc chắn sau này có tác dụng độc công bình thường đối với ngươi sẽ giảm đi không ít." "Đa tạ." Diễm Hân không khách khí tiếp nhận bình ngọc do Lục Tâm Động ném tới, nàng khẽ cười rồi gật đầu với Lục Tâm Động, thân ảnh lập tức thả người nhảy ra khỏi quang mang năng lượng quanh khối cự thạch. Lục Thứ Du cười cười, Diễm Hân rời đi, cự thạch dưới chân xoay tròn, một cao một thấp tách trời. Lục Tâm Động cũng lập tức đi đến độ cao ngang hàng với Lục Thứ Du dường quả tiểu long. Lục Tâm Động nhìn về phía đám người Lục Thiếu Du, vô song dương quả tiểu long mẫu đơn còn có nguyên nhược lam, không biết từ khi nào đã đánh bại đối thủ của mình mà cười cười, trên mặt hiện lên vẻ cao hứng. "Thắng rồi, chúng ta thắng rồi." Lục Tâm Động chiến thắng, người trong cung vân thế giới cũng bắt đầu điên cuồng nhộn nhạo hô lên. Thanh âm giống như là tiếng sấm vang vọng lên trời cao, thật lâu không tiêu tán. Trong hư không chiến trường, ba cặp giao thủ cuối cùng hiện tại đều là người có Thiên La Minh. Người Thiên La Minh so với Thương Không Minh nhiều hơn ba người, cho nên trong Thiên La Minh nhất định sẽ có không ít người phải ra tay với đồng minh. Thời gian phân thắng bại càng lâu cũng chứng minh thực lực hai người đều không kém là bao. Ánh mắt Lục Thế Du lúc này đã qua toàn trường, trong Thiên La Minh lúc này trong Thương Không Minh lại có thêm một người là mẫu đơn. Trong Thiên Địa Các, Lam Thập Tam và Tử Yên bài trận. Một người gặp phải nam tử tuấn mỹ tuyệt luân, người khác lại gặp một linh vực trời sinh, vận khí của hai người đều không quá tốt, đều bại trận. Nhưng mà trong Thiên Địa Các lúc này, tuy rằng Lam Thập Tam và Tử Yên ngoài ý muốn bại trận, Dương Quá và Nguyên Nhật Lan vẫn tiếp tục được vào vòng trong. Đào suất của Phi Thiên Đào Tặc, Phong Dạ Phiêu, cũng nguy hiểm vượt qua vòng thứ nhất, không ngờ lại chiến thắng. Cùng vân thế giới có Lục Tâm Động, Tôn Vũ thế giới có Vũ Thoát Phạm, Thái Hoàng thế giới có Ngưu Trị, Thần Thú thế giới tự nhiên có Tiểu Long. Nhưng mà không biết vì sao, vốn Thần Thú thế giới sắp xếp đám người Chu Thần Hy, Tĩnh Hưng công chúa tranh đoạt Hồng Hoang lệnh, chỉ là lại không có thành công. Tiểu Long một mình hành động lại thành công. Chỉ có một giải thích duy nhất, chính là Tĩnh Hưng công chúa Chu Thần Hy cùng với những người khác gặp cường giả đỉnh cấp trong Thiên La Minh. Người của Tượng Thanh thế giới là nhiều nhất, Lục Thế Du, Lục Kinh Vân, Vô Song cùng với Phong Du Du đều vào vòng trong. Mặt khác, còn có một nam tử mặc trường bào màu tím vàng nhạt. và một nam tử mặc áo bào lam. Dường như trong toàn trường cũng không có ai quen biết hai người này. Thậm chí Thiên Lam Minh tưởng rằng người thương khung mình, người thương khung minh tưởng rằng người tiên là mình. Chỉ có Lục Thế Du biết rõ, lúc này thương khung minh còn có 14 người. Nhưng mà kết quả mấy trận còn lại thế nào, Thiên Lam Minh cũng đều còn lại 22 người. Mà khi cuối cùng hai minh linh kia phân thắng bại, 36 khối cư thạch dâng lên cao, 30 khối cư thạch còn lại đã chạm xuống vô cùng sâu. 36 đạo thân ảnh ngay ngắn đứng trên 36 khối cư thạch. 72 người trong đó có 36 người bị thua. Còn có vài người Thiên Lam Minh bị Tiểu Long, Lục Thế Du, thân ảnh mặc áo bào màu lam đánh chết. Đám người Lam Thập Tam Tử Yên, Tịch Thiên Vũ, còn có Thiên Lam Minh bị thua tạm thời, đặt chân trên 36 khối cự thạch đứng trầm xuống. Trong không gian lúc này, phảng phất như có một cổ áp lực cực lớn, khiến cho người bị thua không có cách nào đặt chân lên chỗ sâu trong thương khung chiến trường. Thanh âm trầm thấp bạo liệt lần nữa vang vọng, 36 khối cự thạch dưới chân những người chiến thắng lại lần nữa xoay tròn. 36 khối cự thạch giống như 36 ngọn núi lớn xoay tròn, không ngừng di chuyển giống như có một quân cờ lại lần nữa, bị người ta di chuyển. Đợt thứ hai, Lục Thế Du chắp tay mà đứng, ánh mắt nhảy lên. Lúc này đợt thứ hai trên đoạt hồng hoang điện đã bắt đầu, dường như bị một lực lượng đặc biệt nào đó dẫn dắt, mà chọn đối thủ. 36 khối cự thạch lớn còn lại lần nữa tán loạn, quy tắc giống như là vòng thứ nhất. Tranh đoạt hồng hoang điện tổng cộng chia ra làm 3 ngày, tổng cộng có 4 vòng, mỗi một ngày 2 đợt. Đợt đầu tiên trong ngày đầu tiên sẽ là 72 chọn ra 36 người, đợt thứ hai sẽ từ 36 chọn đến 18 người, sau 2 đợt giao thủ, cuối cùng chỉ còn lại 18 người lưu lại. Ngày hôm sau có một vòng, 18 người tranh đoạt 9 tòa hồng hoang điện, sau đó 9 người còn lại, tuy rằng đều có tư cách tranh đoạt được hồng hoang điện, thế nhưng, ở ngày cuối cùng cũng là ngày thứ ba, phải tranh đoạt tòa hồng hoang điện thứ nhất. Đây mới là quyết đấu đỉnh phong trong hồng hoang điện, chính thức là quyết đấu đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ. 9 tòa hồng hoang điện, hiệu quả của 8 tòa hồng hoang điện phía sau đều không kém nhau là bao, nhưng mà chỉ có tòa hồng hoang điện đầu tiên mới có hiệu quả vô cùng cường hãn. Bởi vậy, chỉ có người mạnh nhất mới có tư cách tu luyện trong tòa hồng hoang điện thứ nhất này. Bởi vì vòng thứ ba trong ngày thứ hai của thương khung chiến trường và vòng thứ tư trong ngày thứ ba, nhân số càng ngày càng giảm bớt, bởi vậy quy tắc cũng cải biến một chút, nhưng mà quy tắc của hai đợt trước lại không có thay đổi. Đợt thứ hai 36 người, cuối cùng chỉ có 18 người mới có thể tiến vào vòng trong ngày mai. Người bị loại cũng chỉ có thể trách thực lực không đủ hoặc là vận khí không tốt. Âm, không gian không ngừng trung trung, 36 khối cự thạch lớn xoay tròn lệch vị trí. Một lát sau, 36 khối cự thạch lớn giống như ngọn núi sắc nhập lại thành 18 khối lơ lửng trong hư không vô biên vô hạn, khoảng cách giữa các khối cự thạch với nhau cũng mấy vạn thước. Không gian liên tiếp trùng trùng sau khi 36 khối cự thạch lớn sắc nhập lại thành 18 khối cự thạch. Trong chỗ sâu hư không, lần nữa có 8 đạo thân ảnh chói mắt bắn ra, nhanh chóng bao phủ không gian xung quanh 18 khối cự thạch lớn. Trước khối cự thạch của Lục Thế Du lần nữa lại có thêm khối cự thạch lớn nữa. Một thanh niên minh linh giống như là đầu trâu mặt ngựa chính là người mới vừa vặn thắng hiểm trong cặp đấu cuối cùng với một thanh niên minh linh khác. Lúc này hắn nhìn thấy Lục Thế Du đôi mắt hung lệ, âm tàng hiện lên vẻ cực kỳ ngưng trọng. Thanh niên minh linh này cũng tự biết thanh niên mặc áo bào xanh trước mắt mình chính là người đánh bại đối thủ chiến thắng đầu tiên trong trường. Đồng thời với việc thực lực đối phương vô cùng mạnh, mà hắn vừa mới thắng hiểm đối thủ, lúc này đối mặt với nam tử này, kết quả không cần phải nói. Lục Thiếu Du. Nhìn Lục Thiếu Du, miệng của thanh niên minh linh này phát ra tiếng quát trái tài, lạnh lẽo, dường như đã nhận ra được. Thanh niên áo bào xanh trước mắt này chính là Lục Thiếu Du, thanh danh hiển hách, người chân lý niết bàn, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm. Tăng thêm Lục Thiếu Du cũng chưa từng che giấu qua, cho nên hắn muốn biết cũng không quá khó khăn. Hiện tại, cả 3.000 đại thiên thế giới, tất cả thế lực lớn đều có hình chiếu và tư liệu về Lục Thiếu Du. Thanh âm vang lên khi thức âm hạng quanh thân thanh niên minh linh đại tuôn tra, khiến cho không trung xung quanh rung lên, trong nháy mắt hóa thành lưu quang, thân ảnh giống như là thiểm điện phóng về phía trước. Tiếp đó trong nháy mắt,